Đệ nhất kiếm thần, chương 7718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía chân trời nơi xa, vô số thời không bị phá vụn, từng luồng sức mạnh to lớn không ngừng chấn động ra bốn phía. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật giật, bởi vì dư âm của những luồng sức mạnh kia đã chấn động đến chỗ hắn rồi. Chạy, nếu mà chạy thì mất mặt biết. Cách Trương,